Cô vợ câm quá bá đạo, chương 616, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 617 ông nên cảm thấy may mắn là bình sứ của ông không làm vợ con bị thương. Nguyễn Hạo Thần nắm lấy tay Tô Khiết tỉ mỉ nhìn một lần, dường như tay Tô Khiết thật sự bị thương, anh sẽ tìm ông cụ Nguyễn tính sổ. Ông đã dùng 150 tỷ mua nó về, ông cụ Nguyễn nhìn thái độ của Nguyễn Hạo Thần thì tức giận đến mức cơ thể lung lay. Con cưới cô ấy về nhà, là con dâu nhà họ Nguyễn. Nguyễn Hạo Thần ngước mắt lên nhìn ông cụ một cái, một câu nói đủ mạnh, ai nói cô ta là con dâu nhà họ Nguyễn, ông vẫn chưa thừa nhận đâu. Ông cụ Nguyễn vốn không hài lòng Tô Khiết, bây giờ ông đang tức giận cho nên nói càng khó nghe. Đôi mắt Nguyễn Hạo Thần châm xuống, trên mặt càng lạnh lẽo. Con cũng không cần ông thừa nhận, con thừa nhận là đủ rồi. Không thừa nhận vợ của anh sẽ không giống cha mình, chịu sự điều khiển của ông cụ. Cho nên bi kịch của mẹ năm đó sẽ không xảy ra trên người cô. Nguyễn Hạo Thần nghĩ đến chuyện của mẹ năm đó thì trong con ngươi càng lạnh lẽo. Con có ý gì, con đừng quên con là người nhà họ Nguyễn, con họ Nguyễn, ông là. Ông cụ Nguyễn suýt nữa ngất đi, dùng vị trí chủ nhà họ Nguyễn muốn kiềm chế Nguyễn Hạo Thần. Ý của ông là muốn con đổi họ sao? Nguyễn Hạo Thần cắt ngang ông cụ Nguyễn nói, sự lạnh lẽo thay đổi trong con ngươi đầy sắc bén nguy hiểm làm cho người ta run lên. Sau đó anh nhìn về phía Tô Khiết thì ánh mắt lập tức dịu dàng. Vợ ơi, hay là sau này anh theo họ của em nhé? Con người Tô Khiết nhanh chóng lóe lên, cô nghĩ Nguyễn Hạo Thần sẽ bảo vệ cho mình, nhưng cô không ngờ tới mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Sao lại phát triển đến mức muốn mang họ của cô rồi? Hừ, ông cụ Nguyễn hừ lạnh, trên mặt rõ ràng mang theo sự trào phúng. Được đó, con có bản lĩnh thì đừng mang họ Nguyễn, đồ đạc nhà họ Nguyễn, ông có cho chó cũng sẽ không cho con đừng nghĩ nhận được một chút gì, nhà họ Nguyễn không có tên khốn khiếp như con. Kim Ngọc Ngân đứng bên cạnh nghe ông cụ Nguyễn nói, trong mắt chứa đầy sung sướng. Tô Khiết hơi trầm mặt xuống, cô vẫn luôn cảm thấy cách làm của ông cụ không tử tế chút nào, để Nguyễn Hạo Thần quản lý Nguyễn Thị nhưng vẫn luôn không giao quyền cho Nguyễn Hạo Thần, còn thường lấy nó uy hiếp Nguyễn Hạo Thần. Hiện tại còn trước mặt mọi người nói những lời quá đáng như thế. Đặc biệt là vẻ mặt châm chọc của ông cụ Nguyễn, Tô Khiết nhìn rất chướng mắt, hiển nhiên ở trong mắt ông cụ Nguyễn Hạo Thần rời khỏi Nguyễn Thị thì chẳng là gì cả. Cho nên ông cụ Nguyễn mới ngang ngược như thế, khinh người quá đáng. Bé cưng Minh Hạo nhà cô nói một câu, bắt nạt người của nó chính là đánh vào mặt nó, hiện tại cô và Nguyễn Hạo Thần là vợ chồng, có người bắt nạt chồng trước mặt cô, sao cô có thể mặc kệ chứ? Có thể sao, rất hiển nhiên là không thể được, lúc này Tô Khiết thề nhất định phải giúp Nguyễn Hạo Thần có được Nguyễn Thị, nếu không thì cô có lỗi với Nguyễn Hạo Thần cũng có lỗi với chính mình. Cách chương.